Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 248, tôn trọng chính mình. Góc truyện audio.com. Đồng Phương Vũ thấy Mộ Như mang theo hai cái nồi bước vào bếp vì cô không có ý định tiếp tục ở lại phòng ăn, đương nhiên, trà anh yêu cầu cũng không mang lên. Cũng phải, hiện tại Tịch Mộ Như rất có ác cảm, với anh không thèm quan tâm đến cô, ngồi chê y sofa mấy phút liền cảm thấy buồn chán nên đứng dậy đi vào bếp. Phòng bếp không lớn, anh mở cửa phòng bếp ra nhưng không tiếp tục đi vào, mà dựa vào khung cửa nhìn nữ nhân đang cúi đầu làm há khảo. Anh nhớ ở Đông Phương gia thỉnh thoảng cô cũng sẽ vào bếp, anh nhớ khi anh cùng cô từ nhà họ Tịch trở về, vừa về đến nhà cô liền vào bếp làm đầu cá sư tử. Hôm đó, cô còn mang cho Đông Phương Mặc một bát canh đầu cá sư tử, còn nói nó rất giống Đông Phương Mặc. Lúc đó trái tim cô vẫn luôn hướng về Đông Phương Mặc, cô nói Đông Phương Mặc là chồng cô, nên cô sẽ chăm sóc cho anh. Bây giờ, chưa đầy nửa năm, cô đã làm há cảo cho một người đàn ông khác, cô đã làm khổ lòng Đông Phương Mặc, e rằng cũng dùng để làm khổ Trịnh Nhất Phàm, đúng không? Nghĩ đến đây, mũi anh chua xót không thể giải thích được nhưng trong lòng lại nổi lên lửa giận, tại sao cô lại thay đổi tình cảm nhanh như vậy? Không phải cô đã nói sẽ ở lại Đông Phương gia cả đời sao? Nhìn người phụ nữ nhỏ bé đang cúi đầu, hai tay làm há cảo rất nhanh, rồi nhìn vòng eo gầy gò và cặp y gờ hơi nhếch lên, bụng dưới của anh căng thẳng gần như ngay lập tức không tự chủ được. Cuối cùng anh cũng không kìm lòng được mà bước vào, vòng tay ôm cô từ phía sau, đôi môi mỏng nhanh chóng ghé vào tai cô, hơi thở nóng rực phả ra cùng với giọng nói trầm khàn bên. Tai cô, Mộ Như em. Mộ Như ngay lập tức ném há cảo trong tay xuống, dùng hai tay túm lấy tay Đông Phương Vũ, nghiến răng dùng sức gỡ ra, sau đó xoay người nhanh chóng thoát khỏi vòng ôm của Đông Phương Vũ tránh sang một bên. Lùi lại hai bước, ánh mắt lạnh như băng đập vào mặt người đàn ông, giọng nói vang vọng trong phòng bếp, Đông Phương nhị thiếu gia, anh có tự trọng không? Tự trọng, Đông Phương Vũ nghe vậy liền sửng sốt nhưng ngay lập tức lại bật cười, sau đó tiến đến gần Mộ Như thêm hai bước, vươn tay nâng cầm cô lên, khẽ bóp. Cái đầu từ từ cúi xuống, đôi mắt sâu càng gần khuôn mặt cô, đầu cứ cúi xuống, làn da chê y khuôn mặt cô tuy nhợt nhạt nhưng không trắng, đôi má không chút phấn hồng nhưng có lúm đồng tiền nên vẫn rất thanh tú, bởi vì khi nhìn gần, gần như có thể nhìn thấy rõ những sợi lông mịn chê y khuôn mặt của cô, khiến trái tim anh như thắt lại một chút, Tịch Mộ Như em nói xem tôi có cần tôn trọng em không? Đồng Phương Vũ khóe môi nhếch lên, đầu ngón tay hơi thô ráp sờ soạng đôi môi hơi khô, mơ hồ trầm thấp nói. Người phụ nữ, nơi nào chê y cơ thể em mà tôi chưa nhìn thấy? Chưa chạm vào, chê y chiếc du thuyền đó, khi em nhẹ nhàng dê y gì dưới thân tôi, khi em ân cần với tôi, tại sao em lại không nói tôi không tự trọng? Cách chương,